Tuyệt thế vũ thần, chương 113, một ngón tay khí phách, khóc chuyện audio.com. Bạch Trạch đứng ở trong đám người quý tộc, khí chất đẹp đẽ quý giá trên người không còn sót lại chút gì. Lại thay thế bằng là một loại âm trầm lạnh lùng. Lâm Phong nói móc cực kỳ trần trụi, nếu y không ứng chiến, chẳng phải là muốn bị người chế nhạo chết. Thế nhưng, Tả Khưu vừa cùng Lâm Phong giao chiến, căn bản nhìn không ra thực lực chân thật của bọn họ. Chỉ biết là Tả Khưu không phải là đối thủ của Lâm Phong. Mấy chiêu đã bị bạt tai, nhìn không thấu tu vi của Lâm Phong. Hắn chẳng qua 16, 17 tuổi, cho dù lợi hại nữa, cũng cao nhất là linh vũ cảnh tầng 1 đỉnh phong. So với Tả Khưu mạnh hơn, Bạch Trạch thầm nghĩ cho mình tự tin, tu vi của chính y là linh vũ cảnh tầng thứ 3. Sẽ đối phó dễ dàng hơn Tả Khưu. Ban đầu, trong mắt y, Lâm Phong là dân đen. Nhưng biểu hiện vừa rồi cùng nụ cười lạnh nhạt của Lâm Phong lúc này, khiến y có chút do dự. Bởi vì trận chiến này bất kể thắng thua, đối với y đều không có lợi. Thắng, là đương nhiên, y là đệ tử Bạch gia cao cao tại thượng. Thắng một tên dân đen thì tính là gì? Thậm chí người khác còn có thể nói y khi dễ người yếu. Nhưng thua, danh của y sẽ mất hết hoàn toàn, không ngóc đầu lên được. Ngươi xác định muốn ta chứng minh cho ngươi xem. Lời Bạch Trạch nói u ám, lại khiến Lâm Phong cùng mọi người ở đây có cùng cảm giác. Là rắn độc, một con rắn độc tàn nhẫn. Đúng, Lâm Phong gật đầu, vân đạm khinh phong, ngươi có muốn suy nghĩ lại không? Sắc mặt Bạch Trạch càng thêm lạnh lẽo, biết đâu ta chứng minh sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Ha ha, khóe mắt Lâm Phong hiện lên một tia châm chọc, thản nhiên nói, con dòng cháu giống các ngươi, mở miệng ta đã lĩnh giáo rồi, rất thiện, cho nên, ngươi cũng không cần tiếp tục để bị coi thường. Vừa nói chuyện, đồng thời ánh mắt Lâm Phong còn liếc nhìn Tả Khưu. Mới vừa rồi, Tả Khưu khí phách tao nhã, không giống Bạch Trạch lúc này, không coi ai ra gì. Ha ha, nghe thấy không Bạch Trạch, ngươi cũng không cần tiện thêm nữa. Hay, nhưng bọn quý tộc mở miệng quả thực là đủ tiện, lại nói tiếp cũng không có lợi hại hơn. Chân chính đứng lên chiến đấu cũng không đỡ nổi một kích. Tiếng giễu cợt của người bình dân vang lên liên tiếp, khiến sắc mặt đám đệ tử quý tộc kia âm trầm, nhất là Bạch Trạch, trong mắt hắn dày thêm tia sát khí. Ngươi nói lời này, đã nghĩ qua hậu quả chưa? Bạch Trạch rốt cuộc từ trong đám ngươi đi ra, đôi mắt rắn độc híp lại thành một đường. Ngươi mở miệng chữ nào cũng dân đen, ngươi hiểu rõ hậu quả chưa? Lâm Phong nhảy một bước qua, việc đáng làm thì phải làm. Trên người phóng ra khí thế mãnh liệt, đối chọi gay gắt với Bạch Trạch. Ta sinh ra cao quý, là ngươi Bạch gia trong hoàng thành, chưa đến 18 tuổi đạt tu vi linh vũ cảnh tầng 3. Thân phận, thiên phú, thực lực, tất cả đều là cao cấp, ngươi tính là cái gì? Ta gọi ngươi một tiếng dân đen có gì sai? Bạch Trạch lại nhảy tới một bước, hàn khí âm trầm lạnh thấu xương hướng Lâm Phong đánh tới. Dường như muốn xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Lâm Phong. Bộc phát toàn bộ thực lực linh vũ cảnh tầng 3, ta sinh ra bình thường, không có bất kỳ tài nguyên tu luyện nào, dựa vào nỗ lực bản thân, lúc bước qua tuổi 16 là lúc đạt tu vi linh vũ cảnh tầng 3. Ngươi có thể so sánh sao? Lâm Phong kiên nghị như sát, trong ánh mắt lộ ra tia sắc bén không gì sánh kịp. Giống như thanh lợi kiếm, vĩnh viễn không lùi bước, mà trên người hắn tỏa ra kiếm khí mãnh liệt, xung quanh truyền ra tiếng huýt gió chói tai. Trong lòng đoàn người chấn động mạnh, Lâm Phong cùng bước qua tuổi 16 như Bạch Trạch lại cùng đạt tu vi linh vũ cảnh tầng 3. Về thiên phú mà nói còn quái vật hơn Bạch Trạch nhiều lắm. Hơn nữa, Lâm Phong sinh ra bình thường, Bạch Trạch xuất thân cao quý, luận hoàn cảnh tu luyện mà nói, không thể nghi ngờ là Bạch Trạch tốt hơn Lâm Phong rất nhiều. Lâm Phong còn trẻ hơn 1-2 tuổi, chênh lệch quá, người quái vật như thế, vậy mà không có thư đề cử của Thiên Nhất Học Viện. Lẽ nào, hắn muốn đi Tuyết Nguyệt Thánh Viện? Đoàn người nghĩ thầm trong lòng, đối với Lâm Phong coi trọng hơn rất nhiều. Trung Linh cùng Tả Khưu đứng một bên đều trầm mặc không nói. Trong lòng không biết là tư vị gì, bọn họ luôn mồm nói Lâm Phong mệnh tiện, coi thường Lâm Phong không có thư đề cử, nhưng lúc này lại phát hiện về thiên phú bọn hắn ngay cả tư cách so sánh với Lâm Phong cũng không có. Cho dù là Bạch Trạch ở trước mặt Lâm Phong cũng có chút buồn bã biến sắc. Võ đạo, so sánh thực lực xem ai mạnh hơn, so sánh khí thế người nào sắc bén, sục sôi hơn, trước so khí thế, Bạch Trạch không thể nghi ngờ là thua, thua hoàn toàn, y nói ra thiên phú của mình, nhảy tới, khí thế tuôn trào, vốn định đem khí thế đè ép Lâm Phong, vậy mà không ngờ lại tự rước lấy nhục, khí thế Lâm Phong mạnh hơn y càng sắc bén, bá đạo hơn. Quyết tiến không lùi, thiên phú võ tu ngoại trừ tốc độ tu luyện còn một số thứ quan trọng như lĩnh ngộ đối với công pháp võ kỹ. Quan trọng hơn không thể thiếu là vũ hồn. Vũ hồn là linh hồn của võ tu. Vũ hồn của ta chính là yêu thú bạch xà. Ngươi làm sao có thể so sánh với ta? Khí thế Bạch Trạch bị Lâm Phong đè ép. Không cam lòng, thả ra võ hồn, hư ảnh bạch xà bay lên không? Quấn trên thân thể y. Đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Phong, quả nhiên là yêu xà. Lâm Phong cười nhạt trong lòng, khi bị Bạch Trạch nhìn hắn đã cảm giác như bị người nham hiểm nhìn chằm chằm. Suy đoán vũ hồn của Bạch Trạch là vũ hồn xà loại. Quả đúng như thế, vũ hồn quả thực là linh hồn của võ tu, nhưng mà có vài người, cho dù sử dụng vũ hồn vẫn như trước, không thể đỡ nổi một kích. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Thân thể lướt qua, nhảy đến trước người Bạch Trạch, một ngón tay điểm ra, không có bất kỳ khác thường gì. Muốn chết, Bạch Trạch lạnh lùng cười, Lâm Phong lại coi rẻ hắn như thế, chỉ tùy ý hướng một ngón tay về phía hắn. Bàn tay khẽ run, giống như linh xà lè lưỡi, lượn vòng hướng về phía trước, nhưng vào lúc này, ánh mắt Bạch Trạch đột nhiên cứng lại. Một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập trên người y. Đầu ngón tay Lâm Phong giống như hóa thành một vũ khí sắc bén không gì sánh bằng. Kiếm khí quét ngang trời đất, giống như hòa vào trong một ngón tay này. Càng tới gần, càng cảm giác được khí tức khủng bố quấn quanh đầu ngón tay. Một ngón tay này, ta không thể đỡ được. Trong lòng Bạch Trạch đột nhiên sinh ra một cảm giác chán chường. Thất bại, đối mặt với một ngón tay này, thì có một ảo tưởng không thể nào chống đỡ. Kiếm khí xung quanh đã biến mất toàn bộ không thấy bóng dáng tăm hơi. Đám người thậm chí không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Trạch lại rõ ràng, kiếm khí vô tận lúc này dường như đọng lại thành một khối. Ngưng tụ ở đầu ngón tay Lâm Phong, khủng bố không gì sánh được, suy, suy, thanh âm rất nhỏ vang lên, Bạch Trạch cảm giác trên tay hơi đau, chỗ đó xuất hiện một cái lỗ máu. Ngón tay Lâm Phong còn chưa tới, bàn tay của y đã không thể chịu đựng cỗ kiếm khí ngưng tụ. Bị đâm thủng bắt đầu thối rữa, lui, Bạch Trạch bỗng nhiên ngừng tiến lên, cước bộ nặng nề trên mặt đất muốn lui về phía sau. Nhưng mà, Lâm Phong tích lực một ngón tay này sao có thể thất bại? Diệt, một chữ phun ra, trên ngón tay của Lâm Phong có một đạo bạch quang chói mắt lóe lên. Phá không mà ra, suy suy tiếng vang không ngừng. Bạch Trạch kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn tay bị đạo bạch quang kia trực tiếp xuyên thủng. Bạch xà vũ hồn hung mãnh nhào tới. Nghênh đón đạo ánh sáng kia. Trong khoảnh khắc, bạch xà vũ hồn tán loạn. Tiêu thất trong vô hình. Thân thể Bạch Trạch run mạnh một cái. Trực tiếp quỳ một chân trên mặt đất. Toàn bộ ánh mắt mọi người đều đọng lại. Chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Trạch. Không gian vắng vẻ không tiếng động, tí tách, một tiếng vang nhỏ, đám người liền thấy Bạch Trạch cúi đầu xuống. Một giọt máu tươi nhỏ trên mặt đất, thực lực một ngón tay Lâm Phong kinh khủng như vậy. Giống như hắn đã nói, có vài người, cho dù sử dụng vũ hồn vẫn như trước không chịu nổi một kích. Mà có vài người, mặc dù không sử dụng vũ hồn, vẫn cường đại không gì sánh bằng. Đám người không cho Bạch Trạch là loại người thứ nhất, bởi vì bọn họ biết rõ thực lực Bạch Trạch rất mạnh. Chỉ ít là trong những người cùng tuổi, tính ra là mạnh vô cùng. Nhưng Lâm Phong rất quái vật. hắn không thể nghi ngờ là thuộc loại người thứ hai. Không sử dụng vũ hồn vẫn cường đại không gì sánh bằng. Lúc này, Lâm Phong nhìn Bạch Trạch quỳ một chân trên mặt đất, lòng cũng có chút kinh ngạc. Thực lực một ngón tay này hắn rất hài lòng. Luyện kiếm, trước do nhập thế, sau do nhập phi, cuối cùng là bước vào cảnh giới người kiếm hợp nhất. Hôm nay, ta chỉ mới vừa lĩnh ngộ nhập phi, không thể tay không tạo ra kiếm, bởi vì còn rất xa mới đạt tới mức người kiếm hợp nhất. Nhưng uy lực của bản thân mạnh như vậy, khiến Bạch Trạch ngay cả một ngón tay cũng không chịu được. Nếu ta đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất, vậy sẽ mạnh lên bao nhiêu lần? Lâm Phong tự nói trong lòng. Vừa nãy, hắn chính là sử dụng nhập phi, đem nhập phi hòa vào một điểm, nhỏ đến không thể tìm thấy, lại kỳ diệu không gì sánh được. Hôm nay Lâm Phong khống chế kiếm khí, so với trước đây không biết gì, cường đại lên ít nhiều rồi. Khoảng cách người kiếm hợp nhất còn rất xa, bây giờ ta phải làm là nắm giữ nhập phi. Lâm Phong biết rõ muốn đạt được người kiếm hợp nhất là rất khó. Chỉ ít là bây giờ hắn không thể nào làm được, chỉ có thể từng bước, không ngừng hướng về phía trước. Khụ, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Bạch Trạch ho khan ra ít máu tươi, vẫn không đứng lên, y không có mặt mũi nào đứng lên. Ban nãy y kiêu ngạo như vậy, ngông cuồng tự cao, ở một bên chế giễu Lâm Phong, giật dây tả khưu, bây giờ chiến đấu, y thậm chí ngay cả một ngón tay Lâm Phong cũng không đỡ nổi. Mất mặt vô cùng, Lâm Phong nhìn Bạch Trạch, trong mắt không có thương hại, người sỉ nhục người khác, không đáng thương hại, khóe miệng nhếch lên, Lâm Phong châm chọc nói, đây là thiên phú kiêu ngạo trong miệng quý tộc của ngươi. Ngươi luôn mồm gọi ta là dân đen, như vậy hiện tại, ngươi tính là cái gì? Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, như một bạt tai đánh vào mặt Bạch Trạch, so vào bạt tai trên mặt Tả Khưu còn đau hơn. Hơn nữa, không chỉ có Bạch Trạch, kể cả những con dòng cháu giống chế giễu Lâm Phong, mỗi một người cũng giống như bị người bạt tai vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cách chương.